Quit and Snow Show. Hi hi hi, tôi là Quick, tôi thích nghe nhạc, nghe tất cả các thể loại mà các bạn thính giả thích. Tôi thích ăn, ăn đủ các món mà mọi người không chê. Tôi yêu sáng tạo ra rất nhiều thứ máy móc mà Snow vẫn kêu là dở hơi và vô tác dụng. Và trên tất cả, tôi rất yêu, yêu Quick and Snow Show. Tại sao Quick lại yêu Quick and Snow Show? Tôi biết Snow đang mong đợi câu trả lời, bởi vì show này có Snow. Is that right? Nhưng no, my friends, tôi yêu Quick và Snow Show đơn giản chỉ bởi vì có rất nhiều các bạn thính giả cũng yêu nó. Và vì yêu nên họ đã chẳng ngại phải dậy sớm mỗi sáng chủ nhật chỉ để turn on the radio 6 FM 102.7. Thanks for your love. Và một khi các bạn đã yêu thì cũng nên yêu trọn đời, chứ đừng như anh bạn ở địa chỉ theo-mọi-1986@yahoo.com. Anh chị thân, cuộc sống không có giá trị tuyệt đối và tình yêu cũng vậy. Mới hôm qua còn yêu, nhưng một sáng thức dậy thấy lòng hết yêu, thế là hết yêu. Tình yêu của chúng em là vậy đó. Có thể có người sẽ không tin, nhưng sự thật thì đúng là như vậy. Mặc dù mọi thứ đã kết thúc, nhưng em biết em không thể quên đi hình bóng ấy. Quên làm sao được khi trong ví luôn có ảnh của cô ấy. Đã dằn lòng để coi tình yêu ấy như một giấc mơ, nhưng mỗi sáng tỉnh dậy lại muốn ngủ tiếp để tiếp tục mơ về giấc mơ ấy. Thời gian trôi qua, dù hình ảnh chưa phai nhưng con tim đã không còn đau như trước. Mọi thứ chỉ còn tập trung cho mục tiêu là học để kiếm tiền học bổng. Cũng may cho anh bạn heo mọi 1986 này là chỉ đau một thứ, chứ vừa viêm bao tử lại còn đau tim nữa thì chặt chết mất. Anyway, đó cũng là một lối thoát. Một sáng thức dậy, thấy lòng hết yêu, thế là hết yêu. Sao yêu thì khó mà hết yêu lại dễ thế Snow nhỉ? Quý cô yêu đi thì khắc sẽ tìm ra câu trả lời. Và lời nhắn của heo-mọi-1986@yahoo.com gửi tới cô ấy là ngốc tử, địa chỉ market-đỗ@yahoo.com. Bài hát Don't Cry Johnny với lời nhắn ngốc tử à. Đại ngốc nè, anh yêu và nhớ em nhiều lắm. Dù anh còn cơ hội ở bên em, nhưng em hãy tin rằng ở một nơi nào đó, anh cầu mong cho em hạnh phúc. I love you forever. Đây là bài hát đầu tiên và cũng là duy nhất cô ấy hát cho em nghe. Ký tên Đại Ngốc ở số điện thoại 0904469882. Quick nhấn nút play đi. Ok, một sáng thức dậy, thế là hết yêu, thế là hết yêu. Got me a job and tried to settle down. but these words kept haunting my memory. The words that Joni said to me. I had to see Joni. I had to explain how my heart was filled with her memory, and asked my Joni if she'd marry me. I ran all the way to the house next door, but things weren't like they were before. My teardrops fell like rain that day when I heard what Joni had to say. Em tuần này ở số điện thoại 0385177779. Đây là lần đầu tiên em có điện cho chương trình. Không biết em có may mắn không. Em nghĩ là gọi cho anh chị rất khó, nên chỉ để dành tới một dịp thật đặc biệt thôi. Và hôm nay em tin là anh chị sẽ đáp ứng yêu cầu của em. Em muốn gửi tặng các bạn trang Đức Nhật Long, nhắn là sắp tới là sinh nhật của Đức và Nhật. Chúc hai ông luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và có nhiều thành công trong cuộc sống. Cả Long và Sang cũng vậy. Năm nay, dù có ngồi cùng bạn hay không, thì chúng ta vẫn mãi là bạn tốt nhất. Cầu mong tất cả sẽ đỗ vào trường mà mình mong muốn luôn là. Chúc mừng sinh nhật em. Chị sẽ hát tặng em bài này nhá. Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật dễ thương, mừng ngày đó em sinh ra đời. Happy birthday to you. Anh xin nhớ đáp ứng yêu cầu của em nhé. Thank you. Và đây là ca khúc Do I Make You Proud của Taylor Hicks, American Idol năm vừa qua. I've never been the one to raise my hand, that was not me. And now that's who I am because of you. I am standing tall. My heart is full of endless gratitude. You were the the one to guide me through. Now I can see, and I believe it's only just beginning. And this is what we dream about. Một sáng thức dậy, thấy lòng hết yêu, thế là hết yêu. À, hay, sao cứ lẩm nhẩm mãi thế nhỉ, có gì khuất tất trong câu nói đó hay sao? À không, tôi đang băn khoăn, câu nói trên là hết yêu, vậy liệu có thể một sáng nào đó thức dậy, thấy lòng yêu, thế là yêu không? Thôi đi Quýt, buổi sáng chỉ là khoảng thời gian trong ngày, chứ đâu phải là một thứ thần dược tình yêu để Quýt cứ vin vào mà hy vọng hão huyền. Vậy tôi muốn yêu, I need love thì phải làm sao? Khó đấy nha, muốn yêu thì con người ta phải trải lòng mình ra, phải bao dung khoáng đạt. Thì tôi cũng khoáng đạt đi chứ, sáng nay tôi chẳng mua bánh mì cho Snow rồi còn gì nữa. Có mỗi cái bánh mì con mà vẫn còn kể lể thì còn khuya mới yêu, chưa nói gì đến việc được yêu. Vậy thì tẹo nữa làm xong, tôi mời Snow đi ăn nem tai bà Hồng. Thôi, sang trọng quá, xin lỗi, đây không dám nhận lời đâu. Ừ, chen ra để yêu khó thật, bánh mì cũng không được, nem tai cũng chẳng xong, vậy phải làm gì nhỉ? Tôi đang đọc thư vậy. Trông cái mặt Quýt đáng thương lắm, đưa thư đây tôi đọc giúp cho. Anh chị thân, cuộc sống nhiều khi thật chán ấy gì nhỉ? Em và con bạn thân lâu ngày gặp nhau chẳng có gì hơn lại than thở, chán nhỉ, đời thật chán. 20 mấy tuổi đầu mà chẳng có mối tình nào vắt vai cả. Lý do đấy anh chị ạ, chính đáng ghê cơ. Nó mơ màng, sau này ta sẽ kiếm một anh chồng thật bách, để ta bỏ nghề, ta chỉ có chơi thôi, hì hì. Em thì cũng ngày này qua tháng khác, những tháng ngày buồn tẻ mà gặm nhấm nỗi buồn vì sự ra đi của một người bạn đặc biệt. Tự dằn vặt mình, tự thấy thương mình, sao lại phải suy nghĩ nhiều vì chuyện đã trôi qua. Ui giời, mặt Quýt lúc này lại càng nghệt hơn các bạn ạ. Chắc là sau khi đọc thấy câu nó mơ màng, sau này ta sẽ kiếm một anh chồng thật oách, để ta bỏ nghề, ta chỉ có chơi thôi. Thôi Quýt đừng có lo xa như thế, đừng tin những lời con gái nói. Họ cứ nói là họ thích một anh thế này, muốn mà anh chàng thế kia, nhưng cuối cùng có khi họ lại đổ rầm như một cây chuối chứ một anh chàng còn chuối hơn cả Quýt đấy chứ. Vậy nên hãy cố gắng lên anh bạn của tôi, hãy đứng lên chiến đấu giành tình yêu cho mình. Thôi Snow làm ơn cất hộ tôi cái nắm đấm của Snow đi được không? Trông chẳng khác gì vận động viên quần vợt Moresmo. Quýt sợ. Người đâu mà dát thì làm sao mà yêu được. Tình yêu đâu chỉ đòi hỏi sự lãng mạn mà người ta cũng cần có nghị lực và bản lĩnh nữa. Snow hiểu sai tôi rồi. Tôi đâu sợ phải chiến đấu, tôi chỉ sợ cái cảm giác. Phụ nữ bây giờ toàn những là cơ bắp cuồn cuộn như Snow với cả Moresmo. Quay trở lại với bức thư của bạn gái lúc nãy, bạn muốn tặng ca khúc Stars Are Blind của Paris Hilton cho chính mình là gốc Sít, tên thật là Thảo. Ngoài ra còn có tên là Nguyệt cho hợp với tên em là Tú, bạn thân của em. Học phân viện báo chí, ký tên em gốc Sít ở địa chỉ ký ức sầu đông a@gmail.com. À, anh chị thích gì từ Quảng Bình để mai mốt gốc Sít ra trường em sẽ gửi cho, hứa đấy. Chị thích... À mà thôi, để chị nghĩ kỹ đó. Thế còn Quýt thì thích gì nào? I need love. Baby, đã có ai viết thư cho trường chưa nhỉ? Có lẽ chẳng có cô bé nào đang ôn thi mà lại dành thời gian viết những dòng thư cho trường phải không? Mà cũng có thể có nhiều người như thế cũng nên, không biết được. Hơn 10 năm qua, những thế hệ sinh viên đến rồi đi, từ sự bỡ ngỡ ban đầu đến sự nuối tiếc khi sắp phải xa. Tất cả họ đều giữ những hình ảnh của trường trong tâm trí mình như những gì đẹp nhất. Dưới hàng ghế đá có biết bao nụ cười, trên bảng kia biết bao bài học dạy cho ta thêm hiểu biết. Trường không chỉ là dãy nhà sừng sững, hàng cây che bóng nắng, mà trường còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ, là nhiệt huyết của cả thầy và trò. Bước vào trường là cái ngơ ngác của học trò, nỗi lo của bố mẹ và cái nhìn rộng lượng của thầy cô. Và khi bước ra là sự tự tin của những người trưởng thành, cái thở phào của bố mẹ và niềm tự hào trong ánh mắt thầy cô. Đã đang và sẽ còn hàng ngàn sinh viên tiếp tục viết nên truyền thống, hàng ngàn sinh viên tự tin bước vào đời. Có thể thầy cô không thể nhớ hết mặt, biết hết tên, nhưng trường sẽ nhớ, và trong tim mỗi người đến rồi đi, từng gắn bó với trường sẽ nhớ, nhớ thật nhiều về thầy cô, bạn bè và mái trường yêu dấu ấy. Anh chị thân, tuần sau là bọn em chính thức rời xa mái trường đại học, nơi đã gắn bó với mình trong 4 năm qua, có thật nhiều kỷ niệm và nhiều điều để nhớ, để tiếc. Em mong anh chị phát tặng cho em ca khúc Friends Forever của Vitamin C để tặng cho tất cả thầy cô, sinh viên năm cuối và các trường, và đặc biệt là dành tặng cho trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng, thầy cô khoa kế toán và tập thể lớp 28K62 cùng những đứa bạn thân của em, với lời nhắn cảm ơn vì những gì đã có nơi này trong 4 năm qua. Memories can be forgotten. Keep think about now? Can we survive it out there? Can we make it somehow? I guess I thought that this would never end. And suddenly it's like the women in there. Will the past be a shadow that will follow us round? Will the memories fade when I leave this town? I keep thinking that it's not goodbye. Chào anh Quick và chị Snow. Xin tự giới thiệu, em là một bí thư rất mẫn cán và gương mẫu, nằm trong tay 46 phần tử quỷ ma. Kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi thì bọn bạn em thì làm rất là tốt và em rất là vui. Sắp tới đây là một kỳ thi đại học, một kỳ thi sinh tử của chúng em. Mong anh chị hãy play cho em ca khúc We Are The Champion để chúc mừng cho thành công vừa rồi và để động viên cho tập thể 12A6K40 cho phổ thông Liên Hà bọn em cùng tất cả các bạn học sinh lớp 12 trước kỳ thi đại học sắp tới, đặc biệt là gửi tới con bạn thân đến mức con cháy cắn 1/2 của em với biệt danh AUK Bình với lời nhắn: vì tương lai của em chúng ta, bà hãy ôn thật tốt, đỗ thật cao, tôi cũng sẽ hy sinh cả mùa World Cup, tuy nhiên là trừ trận chung kết để tập trung luyện. Hãy nói game start. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều, cảm ơn, bye. Xin được cảm ơn của đại diện. Hai anh chị, em là Lovely Cloud trong đại gia đình Cloud của Mr. B Rain. Sắp tới là sinh nhật của B, em rất muốn anh chị gửi tới anh ấy bài hát I Do do chính anh ấy thể hiện. Em sẽ phải tự an ủi mình là B sẽ nhận được, và tất nhiên là gửi cho cả những fan bé nhỏ của B ở Việt Nam nữa với lời nhắn. Các bạn à, sinh nhật B sắp tới rồi, chúng ta không thể bên cạnh anh ấy trong ngày vui đó, nhưng hãy là những đám mê dễ thương luôn ủng hộ anh ấy nhé. Và gửi tới anh Quick. Chui, Quick tôi cũng được hâm mộ sánh ngang B Rain à. Gửi tới anh Quick lời nhắn, anh Quick này, anh có nụ cười tỏa nắng giống B không vậy? Tỏa nắng thì em thua gì? Đúng rồi, em thua gì, nụ cười của anh Quick nhà em lại còn tỏa được cả mưa nữa cơ. Nhất là khi anh ấy vừa nói vừa cười thì có mà mưa bay tứ tung. Vì thế nên ai đã một lần được nói chuyện với Quick đều có cái cảm giác mát mặt. Làm sao đi có thể làm như vậy được nào? Các bạn đừng nghe lời Snow nói. Chẳng qua là Snow ghen tị với tôi nên cố tình làm hỏng hình tượng của tôi mà thôi. Quick cứ việc thanh minh, có tin hay không thì đó là quyền của các bạn thính giả. Dù sao sự thật vẫn là sự thật. Snow đọc tiếp những câu hỏi của Lovely Claus dành cho Quick nhé. Anh Quick có form người chuẩn với chiều cao 1m84 và cân nặng 74kg như bi ông? Thế em thua gì? Tuy chiều cao của anh không phải là 1m84 và cân nặng không phải là 74kg, nhưng form người anh vẫn cứ chuẩn như Bi. Đúng là người anh Quyết chuẩn như Bi, điều này thì chị có thể khẳng định. Nhưng chú ý, Bi ở đây là viết thường chứ không phải viết hoa đâu. Thôi Snow, Snow chơi xấu tôi như thế là đủ rồi chứ. Tôi đâu có chơi xấu Quyết. Nếu tôi là người xấu bụng thì tôi đã nói thẳng tuệt ra là chiều cao của Quyết chỉ có là 1m74 trên số cân nặng 84, so với Bi Ren là 1m84 và 74kg còn gì. Việc gì tôi phải nói bóng nói gió như trên làm gì cho mệt, right? Snow đọc tiếp câu hỏi của Lovely Cloud này. Anh Quyết ơi, anh có những điệu nhảy dẻo dai và tuyệt vời giống đi không? Em lại động đến sở trường sở đoản của anh rồi. Chắc Lovely Cloud còn nhỏ tuổi lắm phải không? Bởi nếu không thì em đã biết đến khả năng vũ đạo của anh rồi. Anh chính là người đã đoạt giải đôi giày vàng trong cuộc thi đơn ca toàn trường cách đây 9 năm. Rồi sau đó 2 năm, anh lại là thành viên cụ trột, thành viên trụ cột của ban nhạc Super Speed, một ban nhạc lừng danh đã từng có một live show riêng ở cái sân phơi cá khô ở khu tập thể nhà Quick, đúng không Snow? Đúng, cách đây khoảng 6-7 năm thì không có bạn trẻ nào lại không biết đến Super Speed, một ban nhạc mà những người hâm mộ thường ưu ái dành tặng cả đống súp lơ Super Speed mỗi khi xem họ biểu diễn ấy. Thôi Snow, Snow chẳng gì thì cũng là thành viên của Super Speed thì còn gì mà sao Snow lại nói như vậy? Nhưng tôi chỉ là thành viên bình thường, đâu có được ở vị trí cụ trột, xin lỗi, trụ cột đi Quick. Đấy đấy, các bạn thấy không, chẳng qua là chỉ vì Snow quá ghen tị với tôi nên mới cố tình tìm mọi cách để làm hỏng hình tượng của Quick này thôi. Còn Biren, hãy đợi đấy, ngu, có cái gì? I Do của Bi theo yêu cầu của cô bé tuổi teen gạch dưới 16, đấy là nick chat, còn email là get gạch dưới con gạch dưới trai gạch dưới 89@yahoo.com.vn. Okay,

Các bạn thân mến, từ lâu Quick and Snow Show đã nổi tiếng với cái tên gọi nhật ký viết chung. Trong khi đó, blog, một kiểu nhật ký viết riêng trên mạng để cho mọi người đọc thoải mái, thì lại đang bắt đầu làm mưa làm gió. Để không phải chống chọi với cơn bão blog này, bắt đầu từ số này chúng ta sẽ có thêm một chuyên mục giới thiệu về blog ấn tượng. Chuyên mục có tên là Blog của tuần, Blog of the Week. Blog of the Week. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu blog của bạn Diệp, có nghĩa là lá, nhưng nick lại là gem, tức là đá quý. ID Yahoo Messenger là Diệp Lị. Blog của Diệp từ hình thức đến nội dung đều rất nữ tính và cá tính. Không tin, các bạn hãy vào đường link đến blog của cô bạn 22 tuổi ở Hà Nội này là 360.yahoo.com/Diệp Lị. Check it out. Teardrops. First, tôi không gặp anh đã hơn một tháng. Vì lý do gì tôi không hiểu. Anh không trả lời những câu hỏi của tôi. À không, anh không cho tôi gọi điện, không đến chỗ hẹn như mọi lần, không nhắn cho tôi bất kỳ cái tin nào. Và tôi, một đứa nhu nhược, chỉ biết lặng im chờ đợi. Mở inbox, có thư của anh làm tôi giật mình. Ngạc nhiên hơn nữa, thư đề ngày gửi cách đây đã 1 tháng 5 ngày. Có khi nào tôi ngu ngốc đến thế, không nghĩ chuyện anh sẽ viết thư. Lá thư rất dài, có lẽ là lá thư ám ảnh tôi nhất từ trước đến nay. Từng con chữ của anh cắt xé tim tôi. Rời hàng internet, tôi trở về nhà trong trạng thái mộng du. Lá thư được in ra dài kín 2 trang A4. Tôi đã ngồi trong phòng riêng, khóa kín cửa. Tôi nhìn lại lá thư, tim quặn đau. Tôi òa khóc lần thứ nhất. Second, tôi cô quạnh, tôi chán nản, tôi không muốn nói chuyện với ai, không muốn làm một việc gì ngoại trừ anh. Anh thực ra là một người rất xa lạ, vì chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau ngoài đời. Nhưng tôi nhớ rất rõ khuôn mặt anh, đặc biệt là đôi mắt biết nói. Tôi nhìn thấy tâm tư của anh qua đôi mắt. Lúc buồn đau, lúc vui sướng, tôi yêu anh vì đôi mắt. Tôi phải lấy hết can đảm và gạt những bồn chồn suốt nhiều tiếng đồng hồ để gọi cho anh. Một hồi lâu rồi anh nhấc máy. Anh đây. Anh đây. Anh đã nói như thế, dịu dàng thế sao? Tôi òa khóc. Lần thứ hai. Third, người ta nói những mối tình nối lại không bao giờ vững, nhưng lúc đó tôi đã không nghe. Anh trở lại bên tôi, xem vào cuộc sống của tôi một cách bài bản, rồi lại ra đi, như trước đây đã làm. Nhưng tôi không chỉ nhu nhược, còn bướng bỉnh. Tôi cần anh nói một lời rõ ràng. Anh thực sự chỉ coi em là bạn. Lần này tôi khóc đau hơn nhiều so với lần trước. Khóc cạn nước mắt, cạn hết men say và lảo đảo trong tiếng nhạc của Secret Garden. Lần thứ ba, có lẽ vì thế sau đó tôi không còn lần nào khóc vì anh ta nữa. Fourth, tôi thấy buồn cười cho trái tim mình. Lần nào nhức nhối rồi òa vỡ xong, nó cũng tự nhủ. Sẽ không có lần sau, hoặc lần sau sẽ khá hơn. Nhưng thực tế chẳng được vậy. Lần thứ tư tôi đau như chưa từng đau, và không may là nỗi đau ấy lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian ngắn, đến nỗi tôi phải tự ép mình, phải tự gồng mình lên, dùng tất cả những thứ lý trí ít ỏi tôi có để quên anh. Lần thứ tư giống như một vết rách sâu, hằn lại một đường sẹo, nhắc nhở tôi cho mỗi lần sau, nếu tôi lại đứng trước nguy cơ khóc lần nữa. Chief, có thể lần này không giống với một tình yêu, nhưng vẫn là một teardrops. Nhưng phần nhiều tôi khóc vì nuối tiếc, vì xót xa và vì giật mình cho cái tôi khám phá ra ở anh. Nước mắt nào chẳng là nước mắt. Lần thứ năm, ngắn gọn, tan nhanh, và sau đó lòng khô đắng lại. Lần thứ năm, nước mắt làm khô héo một tình yêu. Tôi không mong chờ một lần thứ sáu, trừ khi đó là nước mắt vì một thứ hoàn toàn khác, một thứ nhiều năm qua tôi chưa có. Có khi nào điều đó thành sự thực? Đôi khi vui vì biết bình tĩnh nhìn lại mọi thứ, đôi khi trống rỗng vì đã quá thờ ơ. Quick and Snow Show.